nếu nó còn sống, ta liền cho hắn tất cả chỗ bạc này. Đống bạc trên tay nàng, ít nhất cũng có. Gocchuyenaudio.com, đến 5 tiền, có thể trải qua 1 năm rất tốt. Chúng lưu manh đã sớm nghe nói Minh Phỉ phát tài từ lâu, sắp chờ mình rồi, hôm nay xem ra là thật, cùng nhau nuốt nước miếng một cái, chuyển tầm mắt nhìn về phía nhị cầu tử. Cách chương.